Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 635, dùng kiếm gỗ tiền bối cao thủ. Là Long Đằng võ quán đoạn quán chủ, còn có Nam Quyền võ quán bên kia từ sư phụ, ta có người bằng hữu tại cái kia luyện quyền. Nghe nói cái này từ sư phụ có thể nhẹ nhõm một quyền đánh xuyên qua tấm thép. Nhìn xem giống như kẻ đến không thiện a, sẽ không có người muốn phá quán đi. Thẩm ca, người bằng hữu này võ công đến cùng được hay không? Cũng đừng mở quán ngày đầu tiên liền bị nện chiêu bài. Ngoặc kép, đi theo Thẩm gia huynh muội đến cổ động những bằng hữu kia bọn họ. Lúc này đều là có chút hăng hái chuẩn bị xem kịch. Cái này, cũng không có vấn đề đi. Thẩm Kiến Vũ gượng cười nhìn về phía một bên Thẩm U U. Hắn không có thấy tận mắt Tô Thần xuất thủ, cho nên cũng chưa phát giác nếu là thật có cao thủ phá quán. Tô Thần có thể đánh được. Yên tâm đi, Tô Thần không có vấn đề. Thẩm U U ngược lại là đối Tô Thần lòng tin tràn đầy. Nụ cười tươi đẹp vỗ vỗ ngực, Phạm Hồng cũng rất tán thành gật đầu phụ họa. Lần trước hắn nhưng là thấy tận mắt Tô Thần cách không chỉ tay bể nát sứ thanh hoa bình. Quả thực liền là phim truyền hình trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thủ đoạn. Lợi hại như vậy sao? Vậy thật đúng là có trò hay để nhìn. Một tên thanh niên cười nhẹ vuốt cằm. Đoạn quán chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Tô Thần mặt mỉm cười tiến lên nghênh đón. Tô Thần tiểu hữu, ngươi cái này chuẩn bị đến không tệ a, thật là náo nhiệt, ta cùng đám bạn chí cốt tới cho ngươi cổ động một chút. Giới thiệu cho ngươi, Đoạn Hạo vẻ mặt tươi cười giới thiệu sau lưng mấy tên lão già. Trừ Nam Quyền võ quán quán chủ Từ Cao Nghĩa, có đế đô nổi danh kiếm thuật cao thủ Trình Tự. Theo Đoạn Hạo giới thiệu là một cái tên là Thiết Kiếm Môn, kiếm thuật môn phái đi ra cao thủ. Ngoài ra còn có mấy người khác, đều là đế đô giới võ thuật tiền bối. Hoan nghênh các vị đến. Chờ Đoạn Hạo giới thiệu xong xuôi về sau, Tô Thần học giới võ thuật lễ nghi hướng đám người ôm quyền vấn an. Nhưng mà, trừ một tên mặt hướng ôn hòa lão giả mỉm cười gật đầu đáp lại, mấy người khác đều cũng không có cho hắn mặt mũi này. Dùng mang theo ánh mắt chất vấn đánh giá hắn. Đoạn quán chủ, thành thật khai báo, cái này thanh niên cùng ngươi quan hệ thế nào? Để ngươi đem chúng ta đều cho lừa gạt đến rồi. Hoa Hạ võ quán, danh tự ngược lại là đại khí, nhưng là người trẻ tuổi, mở quán thu đồ nhưng là muốn bản lĩnh thật sự. Lão Đoàn, ngươi vừa sáng sớm liền đem chúng ta kêu đến, ta tưởng rằng cao thủ gì? Thật coi chúng ta rảnh đến hoảng a, thật sự là nhàm chán. Đi đi, mấy người nhộn nhịp mở miệng, thậm chí vị kia xuất từ Thiết Kiếm Môn cao thủ Trình Tự. Lúc này liền làm bộ muốn quay người rời đi. Chờ một chút, chờ một chút, Đoạn Hạo vội vàng đưa tay bắt lấy Trình Tự thủ đoạn. Cười tủm tỉm nói ra, ngươi người này đều tới. Dù sao cũng phải biết rõ ràng tình huống lại đi a. Người ta là trẻ chút, nhưng thân thủ cũng không so tà yếu. Điểm ấy ta lấy nhân cách cam đoan. Các ngươi nếu là không tin, có thể cùng Tô Thần tiểu hữu luận bàn một chút nha. Vừa vặn còn có thể hỗ trợ ấm tràng. Mấy tên giới võ thuật tiền bối nghe nói như thế đều là sừng sốt một chút. Sau đó bán tín bán nghi lần nữa dò xét Tô Thần. Y theo ngoại hình điều kiện đến xem, trước mặt chừng 20 tuổi người trẻ tuổi căn bản không giống như là nội gia cao thủ. Nhưng Đoạn Hạo cái này cũng không giống như là dáng vẻ nói láo. Tô Thần cũng tiếp thu được Đoạn Hạo ánh mắt tỏ ý. Giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng không khỏi có chút cảm kích. Đoạn Hạo là rất rõ ràng thực lực của hắn, mang theo những này giới võ thuật tiền bối tới, hiển nhiên mục đích đúng là vì giúp hắn một pháo nổ vang võ quán danh khí. Phần hảo ý này, Tô Thần tự nhiên sẽ không lãng phí. Thế là lần nữa ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti mà cười cười nói ra. Các vị tiền bối, vãn bối tuy nói tập võ thời gian không lâu lắm, nhưng tự nhận thực lực vẫn là có thể. Đã từng tại Kim Lăng võ thuật giao lưu hội bên trên đã đánh bại nội kình đỉnh phong cao thủ. Còn xin các vị tiền bối vào cửa uống chén trà, luận bàn một chút võ nghệ. Tiếng nói vừa ra, mấy tên giới võ thuật tiền bối trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hỏi thăm nhộn nhịp nhìn về phía Đoạn Hạo. Tô thần tiểu hữu nói là sự thật. Ta tận mắt nhìn thấy. Lúc trước các ngươi mặc dù không có đi giao lưu hội, nhưng hẳn là cũng nghe nói qua tin tức kia. Đoạn Hạo cười nhún vai. Mấy người nghe vậy đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc ấy bởi vì Bạch gia, Hàn gia hai đại cổ võ thế gia bỗng nhiên nhập thế, xuất hiện tại Kim Lăng võ thuật giao lưu hội bên trên, cho nên tại giới võ thuật đưa tới cực lớn chú ý. Mà giao lưu hội bên trên bỗng nhiên xuất hiện một người thanh niên, đánh giết Hàn gia nội kình đỉnh phong cao thủ tin tức, tự nhiên cũng tại giới võ thuật nhấc lên một phen sóng gió. Đây chính là truyền thừa mấy trăm năm cổ võ thế gia cao thủ. Cho dù là bọn hắn đối mặt cũng phải rất cung kính kêu một tiếng tiền bối. Lại bị một cái tên không kinh truyền người trẻ tuổi cho giết. Nếu không phải lúc ấy có không ít người tận mắt chứng kiến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng tin tức này. Mà bây giờ, Đoạn Hạo vậy mà nói cho bọn hắn, trước mắt người thanh niên này liền là lúc ấy cái kia cao thủ trẻ tuổi. Cái này như thế nào để bọn hắn không cảm thấy chấn kinh? Nguyên lai Tô quán chủ liền là ngay lúc đó cao thủ trẻ tuổi. Thực sự là, thật là làm cho lão phu kinh ngạc vạn phần. Tô thần tiểu hữu vừa rồi có nhiều đắc tội. Ha ha, cái này chén trà lão phu uống định. Hôm nay nhất định phải mở mang kiến thức một chút Tô thần tiểu hữu cao chiêu. Lão Đoàn, loại chuyện này ngươi nói sớm đi. Ta nhìn ngươi lão gia hỏa này cố ý nhìn mọi người trò cười đúng hay không? Ngoặc kép, mấy tên giới võ thuật tiền bối thái độ lập tức liền thay đổi. Bất quá như cũ có người không muốn tin tưởng. Ví dụ như Trình Tự, cùng với càng đằng sau mấy tên trẻ tuổi một chút cao thủ. Dù sao Tô thần thực sự tuổi còn rất trẻ, hơn nữa làn da quá tốt, nhan giá trị quá cao, không giống như là lâu dài người tập võ. Càng quan trọng hơn là bọn hắn đều không cảm giác được Tô thần trên người có nửa điểm nội kình lưu chuyển khí tức. Bình thường mà nói, đây chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương chỉ là căn bản không hiểu công phu nội gia người bình thường, hay là thực lực vượt qua bọn hắn quá nhiều. Người tập võ đại thể tâm cao khí ngạo, tự nhiên có người không nguyện ý tin tưởng là cái sau. Nhìn xem Tô thần dẫn một đám giới võ thuật cao thủ cười cười nói nói vào võ quán. Chung quanh rất nhiều đã chuẩn bị kỹ càng xem trò vui người đều là kinh ngạc không thôi. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt? Chẳng lẽ lại, hắn thật sự là cao thủ? Đi đi đi, chúng ta cũng vào xem. Hẳn là muốn luận bàn. Võ quán bên ngoài đám người lập tức nhộn nhịp tràn vào sân nhỏ. Sau đó liền thấy Tô thần cùng một lão giả đứng tại đôi kia chỉ mà đứng. Lão giả trong tay nắm một thanh chế tác tinh xảo, nhìn xem liền rất bền chắc sắc bén kiếm gỗ. Lão giả chính là kiếm kia thuật cao thủ Trình Tự. Lúc đầu Tô thần là muốn mang đám người trước đi đại sảnh uống chén trà, nhưng Trình Tự không nguyện ý lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng muốn luận bàn võ nghệ chứng minh thật giả. Tô thần không có cách nào cũng chỉ có thể đáp ứng. Hôm qua tại đế đô mua được một đài mới, mắt to tinh linh, máy bay không người lái. Đã bị Tô thần kết nối trực tiếp phòng phía sau bay lên đến giữa không trung. Biết được Tô thần hôm nay muốn mở trực tiếp, đã sớm chờ rất nhiều thủy hữu bọn họ tràn vào trực tiếp phòng. Đến rồi, hôm nay hắn tới, tình huống như thế nào? Không phải nói muốn biểu diễn tiết mục sao? Đây chính là,